Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1676, Tín Ngưỡng Của Ta Ba. Người đăng, HGS Ojimozec. Ninh Vinh dẫm lên xe đạp, tới trường học cửa. Một người mặc váy nữ hài nhìn thấy Ninh Vinh, vội vàng hướng Ninh Vinh vẫy gọi. Ninh Vinh phanh xe lại, một chân chống đất, hướng nữ hài nói ra: "Hôm nay ta không có cách nào đưa ngươi, ta muội muội bệnh." Nữ hài sau khi thấy toàn Ninh Thư, trong lỗ mũi đút lấy giấy, gật gật đầu: "Không sao, ta có thể tự mình trở về." "Được." Ninh Vinh dẫm lên xe đạp chuẩn bị đi, lại quay đầu hướng nữ hài tử nói ra: "Nếu không ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đem ta muội muội đưa trở về lại, đến đưa ngươi." Ninh Thư, trọng sắc đến loại trình độ này cũng không có người nào. "Ca, chờ ngươi trở về trời đã tối rồi." Ninh Thư cái mũi bị chặn lấy, nói: "Chuyện ồm ồm, vậy ngươi chớ chờ ta." Ninh Vinh cùng nữ hài phất tay: "Không có việc gì, ta có thể đợi ngươi trở về." Nữ hài tử vội vàng nói. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng: "Ta muốn cùng mẹ nói ngươi yêu sớm. Vậy ngươi bây giờ xuống xe, đem ngươi đưa về nhà. Ngươi còn không biết cảm ơn." Ninh Vinh dẫm lên chân đạp tấm, xe đạp chạy nhanh chóng. Ninh Thư híp mắt, tựa ở Ninh Vinh trên lưng. Rõ ràng nằm mơ, nhưng là bây giờ cái gì đều không nhớ nổi. Tại lớp học chương trình học nàng cũng không phải là rất có thể nghe hiểu được. Nàng là một cái 11 tuổi hài tử, có chút ký ức chậm rãi theo trong đầu biến mất. Ninh Vinh đem Ninh Thư đưa đến cửa nhà, nhất chuyển xe đầu, trở về đưa tiểu nữ hài. "Ngươi làm sao? Làm sao chảy máu mũi?" Ninh Thư mụ mụ rút ra Ninh Thư trong lỗ mũi viên giấy, điểm nhẹ. Ninh Thư che mũi, cũng may không có chảy máu. "Ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem." Ninh Thư mụ mụ hướng Ninh Thư nói. "Ba ba đâu?" Ninh Thư nhìn phòng khách, phòng khách không có ba ba thanh âm. Ninh Thư ba ba là một cái làm ra trò chơi nhỏ công ty, có thể kiếm chút món tiền nhỏ, coi là cuộc sống giàu có người ta. Nói là tiếp một cái hạng mục, phải bận rộn một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này đều có thể sẽ không trở về. Ngay tại công ty ăn ngủ, Ninh Thư ồ một tiếng, đầu óc hỗn hỗn độn độn. Làm ra trò chơi, nàng hẳn là có thể làm đi. "Ta muốn đi tìm ba ba, ta muốn giúp ba ba bận bịu." Ninh Thư vô ý thức nói. "Người khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Làm trở ngại chứ không giúp gì đi." "Liền, ngươi tài nghệ này, toán học luôn là kiểm tra thất bại, còn muốn làm ra trò chơi." Ninh Thư mụ mụ nhịn không được nói. "Nha." Ninh Thư hỗn loạn đầu. "Ta hiện tại dẫn ngươi đi bệnh viện đi. Ta nói cho ngươi, chảy máu mũi cũng không phải chuyện nhỏ." Ninh Thư mụ mụ đối Ninh Thư nói. Ninh Thư đem túi sách buông xuống, lật qua lật lại mà nhìn mình tay nhỏ. "Làm sao lại nhỏ như vậy đâu?" Ninh Thư chống đỡ cằm nhỏ, chờ mụ mụ thay quần áo xuống tới, xách theo bao xuống lâu. Ninh Thư mụ mụ viết ghi chép dán tại tủ lạnh trên: "Làm hai đứa con trai chính mình làm ăn chút gì, muốn dẫn muội muội đến bệnh viện kiểm tra thân thể." Ninh Thư mụ mụ đi mở xe. Ninh Thư ở cửa chờ mụ mụ ra tới. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên trời, giơ tay lên, theo khe hở trông được ánh nắng. "Ninh Thư, mau lên đây, nhanh lên." Ninh Thư mụ mụ biểu tình rất kinh hoàng, hoảng sợ đến mặt đều vặn vẹo. "Làm sao vậy mụ mụ?" Ninh Thư lập tức lên xe. "Mụ mụ, ngươi tốt như vậy sợ hãi, ngươi ca ca xảy ra tai nạn xe cộ, là đại ca ngươi." Ninh mụ mụ lái xe hướng bệnh viện. Ninh Thư nắm thật chặt dây an toàn, quay đầu nhìn mắt đục đỏ ngầu mụ mụ. "Mụ mụ." Ninh mụ mụ nắm thật chặt tay lái, khớp xương trắng bệch, dẫm lên chân ga, vành mắt nàng bên trong đều là nước mắt. Ninh Thư nội tâm vô cùng hoảng sợ, mờ mịt luống cuống mà đối diện biến cố như vậy. Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn thấy đèn đường đã là đèn đỏ. "Mụ mụ, nhanh đỗ xe." Đỗ xe, Ninh Mụ Mụ vội vàng đạp phanh lại, lại dừng ở giữa. Một chiếc hạng nặng xe, hướng bên này xông lại. Ninh Thư tròng mắt thu nhỏ, tròng mắt bên trong cái bóng lấy một chiếc hạng. Nặng xe càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, giống như chậm chạp ống kính. Ninh Thư trong đầu ông tác hưởng. Ninh Thư, Ninh Mụ Mụ thanh âm bén nhọn mà hoảng sợ. Ôm lấy Ninh Thư, pha quay chậm biến thành nhanh ống kính. Bành một tiếng, Ninh Thư màng nhĩ bên trong, đều là một tiếng vang thật lớn. Đầu óc cũng mộng, to lớn xe tải đụng vào xe hơi trên. Xe hơi lăn lông lốc vài vòng. Ninh Thư bị Ninh Mụ Mụ ôm thật chặt, đặt ở dưới thân. Ninh Mụ Mụ trên người đều là miếng thủy tinh cặn bã. Trên đầu tràn đầy máu tươi, Ninh Thư liều mạng leo ra xe cái. Vết thương trên người máu tươi ngăn không được. Máu mũi làm ướt trước mặt quần áo. Mau cứu ta Mụ Mụ. Ninh Thư rên rỉ hướng người chung quanh cầu cứu. Mụ Mụ, Mụ Mụ. Ninh Thư bôn hội hô to, nhìn người vây xem, van cầu các ngươi giúp ta gọi điện thoại cấp cứu. Ninh Thư gào khóc, máu mũi vẫn luôn lưu. Cả người đều giống như bị huyết thủy làm ướt, máu của nàng, Mụ Mụ máu. Ninh Thư toàn thân đều đang run, cả người khống chế không nổi mà run lên. Sợ hãi, khủng hoảng cùng bất lực. Van cầu các ngươi mau cứu ta Mụ Mụ. Cứu ta, Mụ Mụ. Chung quanh có người hỗ trợ gọi điện thoại cấp cứu. Ninh Thư bò tới bên cạnh xe, hướng nằm trong xe Mụ Mụ hô. Mụ Mụ, Mụ Mụ không muốn vứt xuống Ninh Thư. Ta rất sợ hãi, ta sợ hãi. Ninh Thư cuộn thành một đoàn. Tiểu Ninh Thư chính là một cái không có lực lượng, cái gì cũng không có người bình thường. Sợ hãi, sợ hãi. Ở trong lòng khẩn cầu, có người có thể cứu nàng Mụ Mụ. Mụ Mụ, ca ca, Mụ Mụ, ngươi tỉnh một chút. Ninh Thư sợ hãi, sợ hãi. Ninh Thư hô hào, trong lỗ mũi, trong miệng đều là máu tươi. Ninh Thư co lại thành một đoàn, đầu óc nở, máu mũi càng chảy càng nhiều. Để cho mình không muốn ngất đi. Có biện pháp nào? Có biện pháp nào mới có thể cứu Mụ Mụ? Có biện pháp nào? Xe cứu thương khoan thai tới chậm. Đến thời điểm, Tiểu Ninh Thư mờ mịt đứng ở một bên, nhìn những này mặc áo khoác trắng bác sĩ y tá ngay tại cấp cứu Mụ Mụ của nàng. Cuối cùng lắc đầu, không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, không cứu sống nổi. Một khối vải trắng trùm lên Ninh Mụ Mụ trên người, liền đầu cũng đắp lên. Ninh Thư trong lòng một mảnh chết lặng, nhào vào Ninh Mụ Mụ trên người. Mụ, Mụ, ta sợ hãi, đừng bỏ lại ta. Này còn có một hài tử, cấp cứu hài tử. Bác sĩ đem hôn mê Ninh Thư ôm vào trong xe, hướng bệnh viện. Đứa nhỏ này bị bệnh bạch huyết, lại thêm lây nhiễm, nhanh lên thông báo người nhà. Ninh Thư mơ mơ màng màng gian nghe được lời như vậy. Bệnh bạch huyết, nàng bị bệnh bạch huyết. Ca ca xảy ra tai nạn xe cộ. Mụ Mụ xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Nàng bị bệnh bạch huyết, nàng sống không được bao lâu sao? Vì sao nàng phải tao ngộ những chuyện này? Vì cái gì đây? Ninh Thư mở to mắt, nhìn bệnh viện trần nhà, chóp mũi đều là mùi thuốc sát trùng. Ta Mụ Mụ cùng ca ca ta thế nào? Ninh Thư bắt lấy bác sĩ áo khoác trắng. Ngươi ca ca là vị nào? Ngươi mẹ bởi vì đầu lâu thừa nhận áp lực cực lớn, còn có cổ bị thủy tinh đâm, đã qua đời. Ninh Thư nắm lấy bác sĩ áo khoác trắng tay run một cái, lại hỏi, vậy anh của ta ca đâu? Ca ca ta Ninh Vinh, bây giờ còn tại cấp cứu. Bác sĩ nói. Ninh Thư vô lực rũ tay xuống. Bệnh của ngươi cần nằm viện quan sát, kịp thời trị liệu còn là có thể sống. Tiếp, hết chương.